Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888. Nữ ma đầu, cái này vì Hoa Quốc hiến dâng cả đời lão nhân phẫn nộ. Phần này tức giận, có Tô Dật Dương là hắn cháu rể nguyên nhân, nhưng mà càng nhiều là tới nguyên ở đối Mỹ đế loại này vô sỉ lại tùy ý làm bậy hành vi. Tại hắn tại vị lúc, Hoa Quốc khi đó còn chưa không tính cường thịnh, đối mặt Mỹ đế ức hiếp, chịu đựng, đối mặt Mỹ đế chèn ép, chịu đựng, đối mặt Mỹ đế phong tỏa, chịu đựng, nhưng mà cho dù là khi đó, Hoa Quốc cũng chưa từng có cong qua hắn lưng. Hoa Quốc công dân ở nước ngoài như trước có thể hưởng thụ đến ngang hàng đãi ngộ. Hôm nay, Hoa Quốc kinh tế phồn vinh, quân lực cường thịnh, dưới loại tình huống này, Mỹ đế cư nhiên công khai lấy một cái có lẽ có tội danh đưa bọn họ Hoa Quốc kiệt xuất nhất thanh niên xí nghiệp ra bắt giam giữ. Dù cho Tô Dật Dương không phải hắn cháu rể, loại sự tình này cho hắn biết, hắn cũng như trước sẽ phẫn nộ. Vân Quốc đống khí huyết áp đều có chút cao, hắn vội vàng ngồi xuống chậm rãi, sau đó trầm giọng nói: Dật Dương, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột, việc này giao cho Gia Gia, ta hiện tại lập tức đi gặp lãnh tụ, ngươi hôm nay như thế nào đi vào, chờ thêm mấy ngày ta để cho bọn họ như thế nào đem ngươi mời đi ra. Tại phía xa Mỹ đế Tô Dật Dương nghe được Vân Quốc Đống nói, có chút âm thầm tặc lưỡi, Gia Gia thật đúng là cường hãn. Lại muốn trực tiếp đi gặp lãnh tụ, ta thiên, lợi hại ông nội của ta. Trên thực tế, Vân Quốc Đống muốn gặp lãnh tụ vẫn thật là chính là một câu sự tình. Tại Vân Quốc Đống tại vị lúc, đương kim lãnh tụ vẫn chỉ là trong đó lớp lãnh đạo. Tại Vân Quốc Đống phía trước, đương kim lãnh đạo ban từ những người này đều cũng coi là tiểu bối. Đối với Vân Quốc Đống cái này vì nước hiến dâng cả đời, vì nước làm ra vô số cống hiến lão giả, vô luận là ai cũng sẽ cấp cho đầy đủ kính ý. Gia Gia, vậy chuyện này liền xin nhờ ngươi. Tô Dật Dương tạm ngưng, tiếp tục nói: Đúng, Gia Gia ngươi nhường Tam Ca tới lần New York đi. Uyển Nghi mặt này yêu cầu cá nhân chiếu cố cho. Đại ca thân phận đặc thù không tiện tới đây. Vân Quốc Đống nghe vậy, liền nói ngay: Ta nhường Văn Long cùng Văn Bằng đều đi qua. Văn Bằng ngay tại Mỹ Đế đọc sách. Ta hiện tại để cho hắn khởi hành. Văn Bằng có thể tốc độ nhanh nhất đến Uyển Nghi bên người. Tốt Gia Gia, ta đây trước hết treo. Ngươi còn có sự tình liền trực tiếp bên trong liên hệ Uyển Nghi đi. Ta không biết đợi chút nữa ta còn có thể hay không đón thêm điện thoại. Tô Dật Dương không có chuẩn bị kéo dài, Vân Quốc Đống mặt kia cũng dứt khoát, cuối cùng dặn dò hai câu liền đem điện thoại ngủm. Sau đó, cho Vân Quốc Đống sau khi gọi điện thoại xong, Tô Dật Dương cho cha mẹ gọi điện thoại, như vậy lớn sự tình nhất định là giấu giếm không được. Nếu như hắn không cùng cha mẹ sớm nói, chờ bọn hắn bị động biết, cái kia đợi Tô Dật Dương ra tới, rất có thể sẽ trở thành cô nhi. Tất cả cần làm, Tô Dật Dương tất cả đều làm xong. Hắn có chút thả lỏng. Mưu định tại người thành sự tại thiên. Mọi người thường nói, thế giới là không thể nào vây quanh ai chuyển. Nhưng mà Tô Dật Dương lúc này có chút dự cảm. Đợi đến hắn bị bắt tin tức truyền đi, cái này thế giới không chuẩn thật sự muốn vây quanh hắn chuyển. A Dương, ta cho ngươi thu thập mấy bộ y phục. Ngươi cầm lấy trước, lo trước khỏi họa. Cứ việc Vân Uyển Nghi lúc này biểu hiện ra vượt quá bình thường kiên cường, nhưng mà khi nàng đưa tay vali đưa cho Tô Dật Dương lúc, còn nhịn không được có chút mũi chua đỏ mắt. Tại Tô Dật Dương gọi điện thoại lúc, Sở Mộ Linh cũng ở gọi điện thoại, thấy Vân Uyển Nghi có chút muốn kéo căng không được tâm tình. Nàng mở miệng nói, Uyển Nghi, ngươi không cần lo lắng, ta vừa vặn hỏi qua chuyên nghiệp luật sư, Dật Dương tuy rằng bị Mỹ đế chính phủ lên án, nhưng mà đây là phản lũng đoạn lên án, cũng không phải hình sự lên án. Dật Dương sẽ không bị giam giữ, rất nhanh liền có thể nộp tiền bảo lãnh ra tới. Nhiều lắm là liền là tại cái nào đó khu vực bên trong hạn chế hoạt động. Người rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Thật sao? Thật. Sở Mộ Linh Phi thường khẳng định nói. Phản lũng đoạn lên án tại Mỹ đế cũng không thường thấy. Bị phản lũng đoạn lên án sau, ngành tương quan biết triển khai phản lũng đoạn điều tra. Tại phản lũng đoạn điều tra trong lúc bị lên án, đối tượng sẽ bị hạn chế phạm vi hoạt động. Dù cho liền là thật được chứng thực lũng đoạn, cuối cùng đơn giản cũng chính là bị phạt tiền, sau đó cởi mở lũng đoạn độc quyền mà thôi. Vân Uyển Nghi nghe được Sở Mộ Linh nói như vậy, nhất thời thả lỏng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Tô Dật Dương người không có việc gì, như vậy liền mọi chuyện đều tốt. Tô Dật Dương cười sờ sờ Vân Uyển Nghi đầu, nhưng hắn nội tâm cũng không có như vậy nhẹ nhõm. Nguồn năng lượng mới pin lithium ion kỹ thuật, vì nghiên cứu phát minh cái này kỹ thuật, hắn trọn vẹn quăng vào đi mấy tỷ đô la Mỹ, hết hạn cho đến hiện tại, cái này đầu tư còn không có vì hắn sản sinh mảy may hồi báo. Hiện tại Mỹ đế nghĩ như vậy dễ như trở bàn tay ngồi mát ăn bát vàng. Tô Dật Dương làm sao có thể sẽ để cho bọn họ như nguyện. Sự tình toàn bộ nói xong, thời gian không sai biệt lắm cũng đến 15 phút. Tại gần đến giờ 15 phút lúc, ba người từng người trở về phòng đổi thân y phục, một lần nữa mở cửa phòng. 15 phút phía trước đều tại người, hiện tại vẫn còn tại. Trừ đó ra, còn nhiều 4 người đang mặc tây trang màu đen, tay xách cặp công văn, vừa nhìn liền là luật sư bộ dáng người. Nữ có nam ngó, bọn họ nhìn thấy Tô Dật Dương sau, đều là khẽ khom người. Tô Dật Dương lúc này không còn là vừa vặn áo ngủ bộ dáng, mà là thay đổi một thân màu nâu nhạt âu phục, nhìn lên tới có chút thân sĩ. Cái kia khoan thai bộ dáng tựa như không giống như là muốn đi cục cảnh sát, mà là muốn đi uống cà phê giống nhau. Thấy được Tô Dật Dương đi ra ngoài, Will sau lưng một người tuổi trẻ cảnh sát vô ý thức đem sau thắt lưng còng tay lấy ra. Sau đó ngay tại hắn không đợi muốn thời điểm, dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Mỹ đế chính phủ đối Tô tiên sinh đưa ra chính là phản lũng đoạn lên án. Phản lũng đoạn lên án thực sự không phải là hình sự lên án. Là ai cho phép các ngươi đối Tô tiên sinh tiến hành còng tay giam? Các ngươi đây là nghiêm trọng thủ tục lỗ thủng. Nghiêm khắc giọng nữ tại trống trải trong hành lang quanh quần. Chỉ thấy mở miệng quát mắng người, chính là 4 người luật sư bộ dáng chung một cô gái trung niên. Đối phương mang theo gọng kính gỗ, lúc này nàng nét mặt xương lạnh, lấy ra còng tay tuổi trẻ cảnh sát bị quát lớn sau. Cả người ngây ra như phỗng, tại chỗ liền sững sờ ở chỗ cũ, sắc mặt đỏ lên, ai nhường ngươi lấy ra còng tay, nhanh chóng cho ta thu hồi đi. Will quay đầu lại hung hăng trừng mắt sau lưng tuổi trẻ cảnh sát. Thấp giọng quát nói, Will đều nhanh cũng bị tức chết. Đây quả thực là heo đồng đội a. Cái này làm sao liền thấy không rõ tình thế đâu này. Chúng ta liền súng đều bị tước vũ khí. Đối diện người đông thế mạnh, quyền thế ngập trời. Đừng nói là người không có quyền lợi còng tay nhân ra. Liền coi như là có quyền lợi khảo. Người thời điểm này cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Fielding, đợi chút nữa ngươi đi cùng khách sạn nói một chút. Đem vừa vặn đoạn kia camera nắm bắt tới tay. Không quan tâm bọn họ muốn khởi tố Tô tiên sinh cái gì. Chúng ta trước khởi tố hạ New York thị cục cảnh sát. Chấp pháp thủ tục nghiêm trọng không hợp phương diện. Trung niên nữ luật sư đối với bên cạnh đồng liêu nói. Bị gọi là Fielding trung niên nam tử dứt khoát ứng tiếng. Đồng thời hắn nhìn hướng phía trước đám này cảnh sát, nội tâm vì người khác mặc niệm vài giây đồng hồ. Bị riêng có nữ ma đầu danh xưng là Judith để mắt tới, đám người kia đoán chừng không chết cũng phải lột ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.